cô gái kia, tựa hồ cũng không đơn giản. Mượn từ trên đường nơi nào đó chạm dịch truyền tống trận, Ninh Phàm trong nháy mắt liền truyền tống đến rồi Đông Thành Môn ở ngoài. Đây là một chỗ thiên giao, chỉ có vô số 2-3 cái dân cư xây ở chỗ này, trừ cái đó ra, còn có một cái cực kỳ cũ nát tự miếu, biển trên viết Nam Dược Tự Tam Tự. Nam Dược Tự chỗ hẻo lánh, lúc này chỉ có một chút ý muốn vào thành người đi đường, thỉnh thoảng từ bên ngoài cửa chùa đi ngang qua. Ở Ninh Phàm gần sát Nam Dược Tự trong nháy mắt, chợt có trùng thiên âm phong từ tự miếu bên trong truyền ra, nhưng đi ngang qua người đi đường lại tựa như không nghe thấy một dạng, đối với trùng thiên âm phong làm như không thấy. Nam Dược Tự đại môn, hút phải liền tự hành mở ra rồi. Càng có một đạo hơi lộ ra cổ bản thanh âm, từ cửa chùa bên trong truyền ra. Ngươi là phải này chết ong mật chỉ điểm, mới tìm được nơi này, cũng không tính bản lĩnh của ngươi, như vậy mưu lợi cử chỉ, cũng mất rồi lão phu tặng cho ngươi một nhiều chỗ tốt, đáng tiếc, đáng tiếc. Tiền bối muốn chỉ điểm vãn bối, thế nhưng thần niệm cực hạn phương pháp vận dụng, thần du vạn giảm sao? Ninh Phàm trong mắt có rồi hồi ức, thần du vạn giảm thần thông, hắn tu đạo sơ kỳ, liền đánh bậy đánh bạ sử xuất quá, nhưng mà lại thủy chung vô duyên lĩnh ngộ, hôm nay tựa hồ là một cái cơ hội. Ninh Phàm ngôn ngữ vừa, cửa chùa bên trong lập tức truyền ra lão giả kia nhẹ kêu tiếng. Hiển nhiên đối với Ninh Phàm đơn giản khám phá điểm này, có chút ngoài ý muốn. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 1026, niệm giáp quyết thần du vạn lý là một loại đại thần thông, ảo diệu ở chỗ đem thần niệm kéo đưa đến vô cùng chi nhỏ, liền có thể kéo dài tới vô cùng xa. Đã từng, vừa bước vào tu chân đường Ninh Phàm, đánh bậy đánh bạ sử dụng quá này một thần thông. Hắn lúc đó, thần niệm rõ ràng còn rất yếu nhưng bởi vì kéo đưa đến cực hạn, mà trực tiếp kéo dài ra vũ giới, kéo dài tới Bắc Thiên. Cái này cũng là một cái nguy hiểm hệ số cực cao thần thông. Năm đó Ninh Phàm suýt nữa bởi vì thu không hoàn hồn niệm mà chết. Cũng may bởi vì trưởng bia tiên đế Mộng Huyền Tử cứu giúp, mà may mắn thoát khỏi gặp nạn. Mà ngày hôm nay, rồi lại có một cái thần bí lão quái, muốn chỉ điểm hắn thần du vạn lý, thực tại thú vị. Nam Dược Tự cửa chùa ở ngoài, Ninh Phàm ngẩng đầu nhìn thiên, bầu trời kia ngoại trừ hơi mưa phùn, rõ ràng không hề có thứ gì, hắn lại dường như ở chăm chú nhìn cái gì, đếm lấy cái gì, dần dần có vẻ nghiêm túc. Một tầng, hai tầng, ba tầng, 10 tầng, 20 tầng, 200 tầng, 400 tầng, 1149 tầng, một ít đi ngang qua người đi đường, hiếu kỳ Ninh Phàm hành vi, dừng bước lại, theo Ninh Phàm một đạo nhìn bầu trời, nhưng không cách nào từ bầu trời nhìn thấy bất luận là đồ vật gì, hỏi Ninh Phàm cũng không đáp, cuối cùng cũng chỉ được mang theo nghi hoặc rời đi. Thầm nghĩ chuyện này đối với bầu trời đếm xem nam tử, thực sự là một cái quái nhân. Tự nhiên, bởi vì Ninh Phàm trang phục, những này oán thầm là không dám tuyên chi với miệng. Không biết qua bao lâu, Ninh Phàm thu hồi ánh mắt, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Vô hình thần niệm lực lượng, bắt đầu ở quanh người hắn vờn quanh. Nếu có người có thể nhìn thấy những này vô hình thần niệm, thì sẽ kinh ngạc phát hiện, giờ khắc này Ninh Phàm thần niệm mặt ngoài, càng đang chậm chậm sinh thành một ít phù văn. Những kia phù văn vô sắc vô tướng, chỉ có pháp mục cao thâm người có thể nhìn thấy phù văn thượng lưu động mộc chi đạo thì lại. Những này mộc chi phù văn là Ninh Phàm lấy mộc chi đạo thì lại sức mạnh ngưng tụ quá trình cực kỳ trúc chắc, gian nan, cũng không thuần thục. Thời gian một chút trôi qua, Ninh Phàm ở thần niệm mặt ngoài ngưng tụ phù văn càng ngày càng nhiều, những kia phù văn tụ hợp lại một nơi, càng ở thần niệm lực lượng thể hiện ra ngoài làm một tầng bạc kén. Này bạc kén một đời, Ninh Phàm thần niệm lực lượng rõ ràng có ở một phương diện khác tăng cao, nhưng đáng tiếc, còn không chờ Ninh Phàm tinh tế thể ngộ, này bạc kén liền tựa hồ là pháp môn không đúng, soạt soạt một tiếng, nứt ra rồi. Gần một canh giờ khổ công, xem như là uổng phí. Ninh Phàm hơi nhướng mày, nhưng tiếp đó liền cười khổ buông ra, hướng trong chùa phương hướng ôm quyền nói, tiền bối cố ý chỉ điểm, vãn bối lại ngộ không ra trong đó pháp môn, sợ là muốn cho tiền bối thất vọng rồi. Trong chùa âm thanh lại nói, thất vọng, không, tiểu hữu vừa chân thực để lão phu kinh ngạc một cái. Ngươi rõ ràng không hiểu niệm giáp quyết pháp môn, nhưng có thể chỉ liếc mắt nhìn, liền mô phỏng theo đến trình độ như thế, ngộ tính chi siêu tuyệt, quả thật lão phu cuộc đời ít thấy. tiền bối quá khen, vạn bối không dám nhận. Ninh Phàm trong miệng khách sáo, nội tâm nhưng là âm thầm dùng mình, có suy đoán. Niệm giáp quyết là này ở thần niệm mặt ngoài bao trùm phù văn bạc kén lệnh thần niệm nhận độ gấp đôi lần tăng lên đáng sợ thần thông sao không nghi ngờ chút nào. Cái này dẫn hắn đến đây thần bí lão quái, là hiểu được thần du vạn lý loại đại thần thông này. Không hề có thứ gì trên bầu trời, kỳ thực có một đạo vô cùng nhỏ thần niệm tia nhỏ, một đường liên tiếp đến Nam Dược Tự, chỉ cần Ninh Phàm có thể nhìn thấy này niệm tơ, thì lại mặc dù không có bung dù nữ tử chỉ điểm, cũng có thể một đường tìm tới nơi đây. Có thể nhìn thấy cái kia niệm tơ người, hiếm có, cũng chính là Ninh Phàm tu quá niệm thần quyết, khuy thiên vũ thuật. Đối với thần niệm nhận biết tinh tế nhập vi, mới có thể nhìn thấy giữa bầu trời dây nhỏ, đổi thành những người khác, mặc dù có tiên tôn, tiên vương thực lực, cũng không nhất định có thể nhìn thấy. Này vẫn là này thần bí lão quái cố ý hiển lộ niệm tuyến, không có ẩn giấu kết quả, nếu có tâm ẩn giấu, thì lại mặc dù là Ninh Phàm, cũng không thể nào biết có ở trên trời một đạo niệm tơ. Đó là qua đường người đi đường tu vị không đủ, là tuyệt đối không nhìn thấy. Cho nên mới phải cảm thấy Ninh Phàm đối với số trời mấy kỳ quái. Bọn họ càng sẽ không biết, Ninh Phàm mấy, là này thần niệm dây nhỏ trên bạc kén số tầng, tổng cộng 1149 tầng, này thần bí lão quái thần niệm nhận độ quá mức đáng sợ. Thần du vạn lý là một loại đại thần thông, theo tu vị dần trướng, ta không phải là không có thường thử tu luyện qua loại thần thông này, nhưng thủy chung không cách nào tu thành. Này thuật bước đầu nắm giữ, cần nắm giữ chân tiên tu vị, cũng yêu cầu tu sĩ đối với thần niệm tu hành có cực hiểu gia tính, mới có thể làm được thần du vạn lý bước thứ nhất đem thần niệm kéo tơ nhập vi cho tới đệ nhị bộ, tăng lên niệm tơ nhận độ, thì lại hiếm người có thể làm được. Kéo tơ nhập vi, là chỉ đem thần niệm kéo thành tia nhỏ thủ đoạn, cần đem thần niệm vi điều khiển tu luyện tới trình độ nhất định, mới có thể làm đến một bước này. 100 tên chân tiên trong, thường thường chỉ có một, hai người có thể làm được điểm này. Những này người có thể mang thần niệm kéo thành 1/10, 5% nhỏ tia nhỏ. Do đó để thần niệm phạm vi bao trùm tăng lên gấp 10 lần 20 lần. Nhưng này thường thường chính là cực hạn của bọn họ. Cũng không có cách nào làm được thần du vạn lý trên lý thuyết vô cùng nhỏ, vô cùng xa. Bởi vì thần niệm kéo thân càng nhỏ, nhận độ thì sẽ càng thấp, càng dễ dàng đứt đoạn. Vô cùng nhỏ niệm tơ, đồng thời cũng là vô cùng giòn. Thanh gió vừa thổi sẽ gãy vỡ, căn bản là không có cách đem ra thi thuật. Tăng lên thần niệm nhận độ là tu thành thần du vạn lý tối vấn đề khó khăn không nhỏ. Bởi vì này một hạn chế, có thể làm được thần du vạn lý bước thứ nhất người có khối người. Nhưng chân chính có thể nắm giữ này thuật, thời đại mạt pháp hầu như không có mấy người. Chính là hướng về Minh Tử, Mục Tùng đạo nhân bực này chuẩn thánh, đều không biết. Nhưng này chùa miếu trong lão quái dĩ nhiên sẽ thần du vạn lý. Ếch ngồi đáy giếng, này trong chùa lão quái tuyệt đối không thể khinh thường. Ninh Phàm nội tâm ngầm cười khổ, ô lão bát rơi vào người này trong tay, cũng không biết nên làm gì phải về. Ngươi cũng biết, ta vì sao cho ngươi chỉ điểm. Trong chùa âm thanh hỏi, không biết. Bởi vì ta từ trên người ngươi, ngửi được một ít niệm thần quyết khí tức, bất quá tựa hồ cũng không hoàn chỉnh. Ta cùng cổ thiên đình quá thường tiên đế từng có một đoạn nhân quả. Người này là trưởng niệm đại đế, tuy không thiện đấu pháp, lại với thần niệm một đạo lĩnh ngộ sâu nhất, thánh nhân bên dưới, ta còn chưa từng gặp có người có thể ở thần niệm một đạo vượt qua người này. Nếu không có từ trong tay hắn từng chiếm được chỗ tốt, bằng vào ta tư chất, vốn cũng không có khả năng đem thần du vạn lý tu đến trình độ này. Ngươi cùng quá thường là quan hệ như thế nào, nhưng là quá thường môn đồ hậu duệ. Để tiền bối thất vọng rồi, vãn bối chỉ là gặp may đúng dịp. Mới tu luyện qua quá thường tiên đế không trọn vẹn công pháp, cũng không phải là kỳ môn đồ hậu duệ. Ninh Phàm suy nghĩ một chút, như thực chất đáp. Này thật đúng là đáng tiếc, nếu ngươi là bọn họ đồ hậu duệ, ta bởi vì cùng hắn hứa hẹn, là cần trợ ngươi tu thành chân chính thần du vạn lý. Nhưng nếu ngươi không phải, thì lại ta liền không cần hoàn thành này một hứa hẹn. Thoáng chỉ điểm ngươi một, hai, là đủ. Nhưng muốn cho ta vô duyên vô cớ truyền cho ngươi hoàn chỉnh niệm thần tám quyết, là tuyệt đối không thể. Chỉ điểm chấm dứt ở đây, chúng ta nên nói chuyện ngươi tôi tớ sự tình. Ông lão thất vọng thở dài, thu hồi nấp trong bầu trời đạo kia niệm tơ, âm thanh dần dần có ý lạnh. Ninh Phàm cùng quá thường tiên đế có một ít duyên pháp, là một mã sự tình. Ninh Phàm tôi tớ đắc tội rồi hắn, là khác một mà sự tình. Không biết ta Phó Ô lão bát làm sao đắc tội rồi tiền bối, còn xin tiền bối báo cho. Ninh Phàm tuy biết đối phương cường lớn, nhưng vẫn là chấn định tự nhiên, dù sao đối phương lời nói tuy lạnh, nhưng cũng không có chân chính sát ý, việc này không hẳn sẽ không có điều đình chỗ trống. Hừ, này tiểu ô quy là gọi Ô lão bát sao, hắn coi trọng lão phu một cái bảo bối, muốn lấy đi, liền cùng lão phu đánh cược. Bây giờ đánh cược thua vây ở lão phu trong thủy hang, ngươi muốn cứu hắn, việc này cũng không khó, chỉ cần đồng dạng cùng lão phu đánh một cái đánh cược liền có thể. Cái gì đánh cược? Lão phu đánh cược ngươi không cách nào sống sót tiến vào Nam Dược Tự, đến lão phu mặt trước, nhưng nếu ngươi có thể làm được việc này, thì lại liền coi như là lão phu đánh cược thua, ngươi có thể mang đi con kia tiểu ô quy. Nhưng nếu là ngươi đánh cược thua, chính là chết rồi. Lão phu nhưng là sẽ nắm máu thịt của ngươi nhào bùn. Ninh Phàm nội tâm dùng mình, như hắn thua thì lại liền đại biểu hắn sẽ chết ở Nam Dược Tự bên trong, chết ở gặp mặt này thần bí lão quái trên đường. Nghĩ đến này Nam Dược Tự bên trong tất là nguy hiểm tầng tầng, ngươi cùng này tiểu ô quy quan hệ tựa hồ không hay lắm chứ. Lão phu tù hắn không tới nửa ngày, hắn đã mắng ngươi hơn 1,800 cu. Hừ, vì loại này bất trung chi phó, ngươi vẫn là không muốn cùng lão phu đánh cái này đánh cược tuyệt vời. Ông lão lời còn chưa dứt, bỗng nhiên khẽ ồ lên một tiếng, thì ra Ninh Phàm mà ngay cả nửa phần do dự đều không có, trực tiếp một bước bước vào Nam Dược Tự. Rất quả quyết. Thú vị tiểu tử, ông lão kia âm thanh càng phiêu càng xa, lại không cách nào nghe rõ. Ninh Phàm ánh mắt một mảnh bình tĩnh, bước vào Nam Dược Tự cửa chùa. Hắn cùng Ô lão bát quan hệ đương nhiên không tốt đến đủ để vì đó không màng sống chết mức độ, nhưng coi như chỉ vì Ô lão bát cùng lão ma một đoạn nhân quả, hắn cũng sẽ không bỏ xuống Ô lão bát mặc kệ. Mặc dù đối phương nghi giống như chuẩn thánh, ở hắn bước vào cửa chùa nháy mắt, tự ở ngoài vũ thuật càng bị mạnh mẽ ngăn cách, mưa tạnh. Ninh Phàm hơi thay đổi sắc mặt, này trong chùa tự ở ngoài bất quá cách một cửa, nhưng cũng dường như hai cái tuyệt nhiên thế giới khác nhau, lấy hắn tu vị, vừa vào trong chùa càng không có cách nào lại lệnh thần niệm chạy ra tự ở ngoài, như bị nhốt ở âm trầm chùa chiền trong. Tự ở ngoài xem, Nam Dược Tự chỉ là một cái tiểu miếu đổ nát. Từ giữa xem, Nam Dược Tự âm lâu hơn vạn, hoang yên cỏ dại, quỷ khóc trùng thiên, khô cốt khắp nơi, tùy ý có thể thấy được tàn đao đoạn trượng, vết máu chưa khô nào giống là Phật môn tịnh, ngược lại như là một cái hố ma. Không đúng, đây là huyễn thuật. Ninh Phàm hút có cảm giác. Hắn bỗng nhiên rõ ràng, những kia qua đường người đi đường vì sao đối với này chùa chiền âm khí trùng thiên làm như không thấy. Thì ra chỉ có một mình hắn trúng rồi huyễn thuật, mà bước vào cửa chùa nháy mắt, chính là chính thức phát động huyễn thuật thời cơ, phá. Ninh Phàm mắt trái yêu mang lóe lên, bắn ra một đạo tử hắc quang mang, đánh vào trong chùa âm u thế giới, lại đem thế giới này đánh ra một vết nứt. Sử dụng rõ ràng là phù ly bộ tẩu huyễn thuật nhìn thấu kỹ năng thiên phú. Vết nứt vừa mở, Ninh Phàm thả người hướng này vết nứt nhảy một cái, xanh trước phong cảnh nhất thời biến ảo. Hắn vẫn cứ đứng Nam Dược Tự ở ngoài, duy trì ban đầu nhìn đếm xem tư thế, vũ vẫn cứ tại hạ, Nam Dược Tự bên trong thì lại không có âm khí trùng thiên. Chạy ra huyễn thuật sao? Thì ra hắn chưa từng nhập quá chùa miếu, mà là vừa bắt đầu ở giữa huyễn thuật. Người này rất quái lạ. Hắn đã nhìn bầu trời nhìn một canh giờ, không biết ở mấy cái gì, suỵt, chớ nói lung tung, người này nhưng là Thánh Sơn Thủ Lăng người, trên đường một ít người đi đường, ở đối với Ninh Phàm chỉ trò trò. Ninh Phàm cũng là không nói gì, những người kia làm sao biết hắn nhìn bầu trời nhìn hai canh giờ, lẽ nào bọn họ ở ven đường sững sờ một canh giờ, không tẻ nhạt sao hống. Này mấy cái cười nhạo Ninh Phàm người đi đường, bỗng nhiên hóa thành ác quỷ. Hướng Ninh Phàm đánh tới sao, nơi đây mặt đất cũng từ trong nứt ra, lộ ra phía dưới cháy hừng hực dung nham địa ngục. Ninh Phàm thế mới biết, hắn căn bản không có chạy trốn huyễn thuật, mà là vẫn cứ ở này huyễn thuật bên trong. Phù ly phá huyễn thiên phú là lợi hại, nhưng hắn tu vị không bằng này thần bí lão quái quá nhiều, còn chưa đủ lấy chạy ra đối phương huyễn thuật. Loại bỏ huyễn thuật phương pháp có hai loại, một là ỷ vào tu vị, thần thông, pháp bảo mạnh mẽ tránh thoát, hay là ngoại giới có đồng bạn hỗ trợ tỉnh lại. Như hai người đều không, thì lại huyễn thuật liền có thể trở thành so với cái khác thần thông đáng sợ hơn sát khí không nghi ngờ chút nào, đây là một hồi không phải sinh tức chết thử thách. Điểm này, ông lão kia đúng là không có gạt ta. Này thuật bằng vào ta tu vị, không đủ để nhìn thấu. Nhưng ta ngoại trừ phá huyễn năng lực, còn có phủ ly bộ tộc huyễn thuật đàn hồi năng lực. Từ một loại nào đó ý nghĩa mà nói, huyễn thuật đàn hồi so với huyễn thuật nhìn thấu đáng sợ hơn. Đặc biệt là giống ta loại này hãm sâu đối phương huyễn thuật tình huống. Nếu có thể ở đối phương huyễn thuật bên trong tìm tới bạc nhược nơi, thậm chí có cơ hội một lần nghịch chuyển. Ninh Phàm lắc mình tách ra những kia đánh về phía hán ác quỷ, một mặt né tránh, một mặt quan sát bốn phía, hai mắt thanh mang lấp lóe. Hồi lâu sau, ánh mắt đột nhiên chuyển hướng lớn chính là cái khe trong địa ngục thâm. Này thuật bên trong, này dung nham tựa hồ là hung hiểm nhất địa phương, nhưng nếu ta đoán không sai, này thuật yếu kém nhất nơi, vừa vặn liền ẩn ở chỗ kia. Ninh Phàm bỏ qua một đám ác quỷ, thả người nhảy một cái, dược nhập địa ngục dung nham bên trong. Hừng hực địa ngục dung nham, có gần như khủng bố nhiệt độ, nếu là không hề phòng ngự nhảy vào, mặc dù là tiên đế cũng phải lột ra. Những này dung nham chính là huyễn thuật biến thành, bình thường phòng ngự thủ đoạn căn bản không phòng ngự được cái đó nhiệt độ, mà lại hãm sâu huyễn thuật Ninh Phàm, giờ khắc này cũng không phải bản thể, tất cả phòng ngự thủ đoạn đều không có cách nào sử dụng, liền đơn giản trực tiếp lấy tự thân huyễn thuật lực lượng phòng ngự những này dung nham. Lĩnh ngộ đến nay rất ít vận dụng đạo thuật, vào đúng lúc này bị hắn dùng ra. Nhảy đồng thời, thân thể của hắn không ngừng tuôn ra hắc khí, đem hắn bao ở trong đó. Này màu đen là đêm màu sắc, là ma hóa đêm tối đạo tượng đại thành sau khi tạo thành đạo thuật. Hãm sâu đối phương huyễn thuật, Ninh Phàm tự nhiên không thể lấy tự thân đêm tối trực tiếp thay thế được đối phương huyễn thuật thế giới. Nhưng muốn thôi thúc một ít đêm tối huyễn thuật sức mạnh chống đỡ đối phương huyễn thuật thương tổn, vẫn có thể làm được. Những kia áp sát hắn dung nham, phần lớn đều bị hắc khí đỡ, lại vẫn có số rất ít xuyên thấu hắn huyễn thuật phòng ngự, ở tại trên người hắn. Năng, đau triệt thần hồn năng, mỗi bị này dung nham tổn thương một lần, Ninh Phàm liền cảm giác mình tâm thần trên diện rộng hao tổn, nhanh chóng hư nhược rồi xuống. Chỉ là bất luận Ninh Phàm làm sao suy yếu, biểu hiện trước sau một mảnh bình tĩnh, nhảy vào dung nham sau khi, không ngừng hướng phía dưới bơi lội, này nhìn như sâu không lường được địa ngục, trên thực tế, cũng không sâu. Ở xuyên qua rồi ban đầu nóng bỏng dung nham sau, Ninh Phàm đột nhiên cảm giác thấy quanh thân mát lạnh, càng là rơi vào một cái trong nhà đá. Này nhà đá liền xây ở dung nham nơi sâu xa, bốn phía vách tường vẽ đầy huyễn thuật phù văn, càng có một đôi ngưu giác thủy tinh nổi giữa không trung. Này ngưu giác thủy tinh, chính là chỗ này huyễn thuật uy năng vị trí, cũng là này thuật yếu kém nhất nơi. Ninh Phàm tay áo bào vung lên, tảng lớn hắc khí hướng này ngưu giác thủy tinh quét tới, giống như muốn bẩn thỉu này ngưu giác thủy tinh. Nhưng này chút hắc khí còn chưa áp sát, liền có từng đạo trận ánh sáng từ thủy tinh trong bắn ra, hóa thành khó phân phức tạp cấm chế, đem hắc khí toàn bộ quét chân. Ninh Phàm nhàn nhạt quét qua, nơi đây không đủ 10 bước nhà đá, càng có bày hơn 1.000 chồng trận pháp phòng ngự, mà lại những này trận pháp hoàn hoàn tương sinh, chỉ phá một hai là không có tác dụng, rất nhanh thì sẽ trận pháp sống lại, chỉ có nhìn thấu toàn bộ trận pháp, một lần phá sạch sẽ, mới có thể tiếp cận này ngưu giác thủy tinh. Ninh Phàm nhỏ quan sát kỹ nơi đây cấm chế, lại có chồng phàm nhân thời gian xem này đầy trời sao cảm giác, chỉ cảm thấy cái đó mức độ phức tạp vượt xa mong muốn. Thậm chí chỉ cần nhìn chăm chú đến thời gian dài ra, sẽ có đầu váng mắt hoa cảm giác. Không thể thời gian dài nhìn chăm chú, không cách nào trong khoảng thời gian ngắn tìm tới phá trận chi sách. Ninh Phàm đè diệt trong lòng nóng lòng chạy ra huyễn thuật khát vọng. Hắn không vội, đơn giản ở thạch thất bên trong khoanh chân ngồi xuống, chậm rãi nghiên cứu trận pháp này. Một ngày, hai ngày, ba ngày, một tháng, hai tháng, ba tháng xuân đi thu đến. Ninh Phàm ở này nhà đá, ngồi xuống chính là mấy trăm năm, chợt có một ngày, rộng rãi đứng lên, ra tay như điện trong nháy mắt đánh ra hơn 1.000 đường dải lụa màu vàng óng, ở vô số trong tiếng nổ, trực tiếp phá tan rồi nơi đây cấm chế. Sau đó giơ tay lấy tự thân huyễn thuật hắc khí, ô nhiễm ngưu giác thủy tinh, cũng để huyễn thuật đàn hồi phù ly kỹ năng thiên phú, trực tiếp nắm giữ nơi đây huyễn thuật nắm quyền trong tay. Trong nháy mắt, nguyên bản ở chùa miếu bên trong làm vài ông lão mặc áo xanh, bỗng nhiên ánh mắt kinh ngạc, rơi vào mê man bên trong, nhưng chốc lát liền lại tỉnh lại. Mà Ninh Phàm thì lại hai mắt phong cảnh biến đổi, phục hồi tinh thần lại. Hắn vẫn cứ đứng chùa miếu ở ngoài, duy trì ngẩng đầu nhìn thiên tư thế đây. Ven đường, lại có người đối với hắn chỉ trò trò. Người này rất quái lạ, hắn đã nhìn bầu trời nhìn một canh giờ, không biết ở mấy cái gì. Xuyệt, chớ nói lung tung, người này nhưng là Thánh Sơn Thủ Lăng người, mấy trăm năm nhà đá đả tọa, chỉ là ở trong ảo giác tiến hành. Ngoại giới kỳ thực còn dừng lại ở hắn trong huyễn thuật một khắc. Chỉ là nghe xong này có chút nói hồ lời nói, Ninh Phàm trong lòng nhất thời có một loại không ổn cảm giác sinh ra. Lẽ nào hắn còn không chạy ra huyễn thuật à? Sẽ không phải sau một khắc lại sơn băng địa liệt a? Cũng may lần này là thật sự chạy ra, bởi vì chùa miếu bên trong truyền ra một đạo tán thưởng thanh âm. Rất tốt, ngươi thắng, mang ngươi tôi tớ về nhà đi. Không nghĩ tới ngươi không chỉ có chạy ra lão phu huyễn thuật, càng đối với lão phu đàn hồi huyễn thuật lệnh lão phu có trong nháy mắt lạc lối ngươi. Không sai. Ninh Phàm mọc ra một ngụm chọc khí, đi vào chùa miếu. Trong chùa không có huyễn thuật trong âm lâu vạn tòa, này nam dược tự chỉ là một gian tiểu miếu đổ nát mà thôi. Hai tiến vào sân, bên trong viện, một cái thân mang màu xanh áo da, trải lên hồ biển ông lão, ngồi ở trong sân, mặt trước bày một cái bệ, chính cầm cánh tay thô bùn đầu, từng vòng gấp thành vải dáng dấp, sau đó cái bệ xoay tròn. Liền cầm chám nước bùn ma tơ, một chút san bằng bùn vải mặt ngoài, lại tình cờ nắm một cái mộc côn, khoát lên vải miệng lệnh xoay tròn trong bùn vải vải miệng bằng phẳng. Trong sân, cũng không có thiếu phơi nắng bùn vải, trong chùa không chút nào nước mưa rơi vào. Xa xôi hơn, lại vẫn kiến một cái tiểu diêu, làm như đun vải dùng. Diêu ở ngoài, một cái mang theo sừng trâu mặt nạ thanh niên, ở cho một ít vải phôi trên dư u. Chính là Ninh Phàm ở huyết vũ lôi đài báo danh giờ, gặp người kia. Ngươi vì sao ở đây, chẳng lẽ là lần theo ta mà đến? Này nghi giống như tiên vu thuần cụ thanh niên hoác đứng lên, ánh mắt sắc bén nhìn Ninh Phàm. Cũng giống như đối với Ninh Phàm cùng ông lão mặc áo xanh thấy giao phong hoàn toàn không biết. Ninh Phàm đúng là ngờ tới có thể sẽ ở chỗ này gặp phải tiên vu thuần, vì vậy cũng không có quá mức kinh ngạc, sâu sắc nhìn tiên vu thuần một chút, lại không đáp lời. Ông lão mặc áo xanh liền mở miệng nói. Thuần tiểu hữu, ngươi nhanh bận bịu ngươi, chuyện không liên quan tới ngươi, hắn là tìm đến ta. Thuận tiện nhắc nhở một thoáng, ngươi cùng ta giao dịch, cần ở sinh thời cho ta đun đủ 2 triệu cái vại, mục trước còn kém 1.999.907.862 cái, không cho phép cho lão phu lười biếng. Ông lão mặc áo xanh nghiêm mặt, trừng mặt nạ thanh niên một chút. Mặt nạ thanh niên kiêng kỵ cực sâu liếc mắt nhìn ông lão mặc áo xanh, lại nhìn một chút Ninh Phàm, cuối cùng không nói thêm gì, bé ngoan trở lại cho bùn vải trên dư u. Ông lão mặc áo xanh kia triển lộ khí tức vô cùng nhược ở bề ngoài xem, hoàn toàn giống một cái phố phường tiểu thương, nhưng theo người này ánh mắt tụ tập tới, nhất thời mang cho Ninh Phàm một loại sơn hô biển gầm cảm giác ngột ngạt. Cấp 2 chuẩn thánh, mà lại so với này Mộc Tùng đạo nhân còn cường một đường. Càng là đáng sợ như thế cường giả. Ta cùng người này quen biết, hắn vì sao ở chỗ này? Ninh Phàm lấy uy tự quyết rời đi ông lão uy thế, hỏi. Như hắn không có nhìn lầm, tiên vu thuần lưu ở chỗ này cho bùn vải trên dư u, tựa hồ vẫn là đặc thù nào đó tu luyện bình thường cũng không giống như là có ác ý. Ngươi là đến mang đi tôi tớ, không phải là đến hỏi thăm tin tức. Hỏi quá nhiều, không được. Ông lão cau mày nói. Như không hỏi cho ra nhẹ, ta không yên lòng người này an nguy. Ý tứ, càng là lo lắng ông lão sẽ tính toán tiên vu thuần. Cái này cũng là xấu nhất tình huống, như này cấp 2 chuẩn thánh ông lão cố ý tính toán một cái tiên vu thuần, Ninh Phàm tự hỏi là vô lực chống lại đối phương. Ngươi cả nghĩ quá rồi, Ngưu Mỗ người chưa bao giờ hành tính toán việc, như muốn giết người, trực tiếp liền giết, như muốn hại người, trực tiếp liền làm hại. Người này cũng được, ngươi cũng được, ngươi này quy phó cũng được, đều là giống nhau. Nói xong, ông lão không nhịn được chỉ tay góc sân một cái vại nước, liền tự nhiên làm vại, không tiếp tục để ý Ninh Phàm. Ô lão bát sẽ ở đó trong thủy hang. Ninh Phàm đến gần vừa nhìn, vại nước trong tích chữ một nửa vại thủy, nuôi một con kỳ mô quái dạng cá lớn, nhìn có chừng 10 cân nặng dáng vẻ, tương đương phì lưu lớn bên trong còn có một con hạt vừng to nhỏ rùa đen. Này rùa đen ngốc manh mắt to, thình lình chính là ô lão bát vạn cổ chân thân thu nhỏ lại vô số lần dáng dấp. cho tới vậy chỉ đổ thừa cá. Như nhìn kỹ, dường như tử là một con thượng cổ tuyệt chủng hoàng tuyền kình, có người nói là sinh tồn với hoàng tuyền trong dị chủng, lại bị ông lão xem là sủng vật đến nuôi, hình thể tựa hồ cũng thu nhỏ lại vô số lần, không phải xúc mà là gần lớn xa tiểu. Này một vải thủy tựa hồ gần trong gang tấc, nhưng kỳ thực khoảng cách Ninh Phàm rất xa. Ninh Phàm đưa tay đi mò, dù như thế nào đều không sờ tới vải trong thủy. Gần giống như này hai cá một quy là sống ở một thế giới khác, một cái khác luân hồi. Chẳng trách Ô lão bát trốn không thoát đến, bởi vì Ô lão bát không hiểu luân hồi. Trên người ngươi có một tia luân hồi khí tức rất yếu, nhưng cũng thật sự là ngươi lĩnh ngộ mà tới. Lấy này mò ra ngươi tôi tớ, nghĩ đến là không cần lão phu trợ giúp. Ông lão cũng không ngẩng đầu lên nói rằng, hừm, vãn bối mình có thể làm đến việc này, không cần tiền bối giúp đỡ. Cũng may mà Ninh Phàm mới vừa đối với luân hồi có mình lĩnh ngộ, bằng không hắn còn thật không dám khoe khoang khoác lác, đi mò Ô lão bát đi ra. Chỉ là không nghĩ tới này Ô lão bát dĩ nhiên thật sự đang mắng hắn. Ha ha, ngứa người à, vải trong thế giới. Đây là một chỗ không nhìn thấy một bên trong nước thế giới. Rùa đen thân Ô lão bát một mặt ở bên trong nước bơi lội, một mặt hùng hùng hổ hổ, một cái chịu được tinh không cự lớn hoàng tuyền kình, thì lại cùng sau lưng hắn, mang theo ánh mắt đồng tình. Này con hoàng tuyền kình linh trí cũng không cao, nó không thể nào hiểu được, thế gian sao như vậy nhẫn tâm chủ nhân, tàn nhẫn ngược đãi một con khả ái như thế tiểu ô quy. Này con hoàng tuyền kình khí tức vô cùng cường lớn, hầu như chịu được một ít nhỏ yếu tiên đế, bị giam vào nước vải Ô lão bát, mới đầu cho rằng hoàng tuyền kình nhỏ yếu có thể lừa gạt, muốn bắt nạt một thoáng, không nghĩ tới ngược lại bị đối phương trong nháy mắt chế phục. Cũng may Ô lão bát lập tức chịu thua, này linh trí không cao hoàng tuyền kình, liền rất đại độ tha thứ Ô lão bát, cũng đáp ứng rồi Ô lão bát yêu cầu, cùng Ô lão bát đầu lưỡi lại bó. Nhị đệ ngươi đang nghe đại ca nói chuyện sao? Hống hống, muốn nói đang nghe hoàng tuyền kình. Thực sự là đáng thương, nhị đệ ngươi liền lời nói đều sẽ không nói. Bất quá hạnh đại ca tốt ta hiểu được số ít dị chủng thú ngữ. Không nghĩ tới hôm nay có thể phát huy được tác dụng. Ngươi là ở đồng tình đại ca sao? Ngươi thực sự là ta tốt nhị đệ. Hống hống hống hống, hống hống hống hống hống, hống hống hống hống hống hống. Không phải đồng tình, chúng ta là anh em, huynh đệ không nói đồng tình. Huynh đệ tốt, vậy ta tiếp theo nói. Tiếp đó, ta muốn tiến hành đệ 1842 thứ lên án. Này chết tiệt sát tinh, cũng không tới cứu ta, khẳng định là xem kẻ địch cường. Thoáng nhìn xanh, liền nhìn thấy vô tận trong thủy vực, chiếu ra Ninh Phàm tựa như cười mà không phải cười mặt. Nhất thời hồ khu chấn động, mà chứng sát tinh làm sao đến rồi, hắn nghe được bao nhiêu. Hiện tại khặc khặc khặc, ta muốn tiến hành một lần cuối cùng lên án này cái gì? Ta muốn lên án sát tinh phong lưu phóng khoáng, chí mưu vô song, thần thông kinh người, phép thuật cái thế, đáng ghét à, ta không phục à. Trên đời tại sao có thể có như vậy hoàn mỹ người, để chúng ta những người bình thường này sống thế nào à? Được rồi, lên án xong, phía dưới đại ca cho ngươi kể chuyện xưa, cố sự tên là ta có một cái tốt chủ nhân, ta muốn trung thành cả đời. Ha ha, Ô lão bát lời còn chưa dứt, cảm giác mắt tối sầm lại, dưới trong nháy mắt, liền có thoát ly thủy vực cảm giác, bị mạnh mẽ hạn chế đến không cách nào lui ra, vạn cổ chân thân cũng rốt cục lui ra. Vải nước một bên, Ninh Phàm run lên trên tay thủy, trong nước một hạt hạt vừng to nhỏ bóng người rơi xuống đất, trong nháy mắt biến lớn, đã biến thành Ô lão bát. Lên án xong mới đổi giọng, không cảm thấy quá muộn sao? Ninh Phàm lời vừa ra khỏi miệng, Ô lão bát thì có ngũ lôi oanh đỉnh cảm giác. Xong đời, đổi giọng vẫn là chậm. Chủ nhân, ta, Ô lão bát có chút run, đồng thời lại có chồng không tên cảm động. Hắn phi kiếm kia có thể không hy vọng thật mời tới chủ nhân cứu giúp, chỉ là muốn hù dọa một chút này thanh y ông lão, cho hắn biết mình bên ngoài còn có giúp đỡ. Há dự đoán, càng thật đến cầu đến rồi chủ nhân, hắn phải biết chủ nhân càng như vậy tâm hệ hắn an nguy. Hắn chính là mỡ heo làm tâm trí mê muội, cũng sẽ không mắng chủ nhân. Ha ha, lên án, chờ sau khi trở về, có nhiều thời gian, không nên gấp gáp. Ninh Phàm mỉm cười, nhưng Ô lão bát nhưng có chồng đem mình quất chết chắc kích động. Sát tinh tuyệt đối với nổi giận, dù là ai liều mạng chạy đi cứu một người, đối phương lại đang mắng hắn, đều sẽ tức giận à. Này chết tiệt miệng tiệt, muốn xong. Ninh Phàm vẫn đúng là không tức giận, chỉ là đối với Ô lão bát tẻ nhạt thực sự có chút không nói gì. Lên án hắn hơn 1,800 đầu, hắn thật hiếu kỳ đều lên án chút gì. Hắn có như thế tội ác tày trời. Nếu như có, này còn thực là không tồi à. Còn này Ô lão bát, hắn có thể chưa từng hy vọng đối phương trung thành với hắn. Chuyện của ngươi, trở về rồi hãy nói. Hiện tại cho ta yên tĩnh một lúc. Thấy Ô lão bát còn muốn bịa chuyện biện giải, Ninh Phàm nhưng lại không nghe, mà là đi tới ông lão mặc áo xanh mặt trước, ôm quyền một cảm ơn. Cảm ơn, là người này rộng lượng, không tính đến Ô lão bát đắc tội, vẫn chưa tiện tay giết chết. Cảm ơn, là người này chỉ điểm, như tinh tế thể ngộ, Ninh Phàm không hẳn không thể từ hôm nay chỉ điểm trong, ngộ ra bản thân thần niệm cứng cỏi phương pháp, do đó tu thành chân chính thần du vạn lý. Ông lão cũng không ngẩng đầu lên, giống như chưa nhìn thấy Ninh Phàm hành động. Chỉ ở Ninh Phàm mở miệng trước, hút đến mở miệng nói: ngươi tuy không phải quá thường hậu nhân, nhưng cũng coi như cùng hắn hữu duyên. Nếu ngươi trả giá thật lớn, ta cũng có thể truyền cho ngươi hoàn chỉnh niệm thần tám quyết. Như vậy cũng không đến để quá thường thần thông xa sút. Ồ, tiền bối nguyện truyền cho ta hoàn chỉnh niệm thần quyết? Ninh Phàm hơi thay đổi sắc mặt, hỏi: không biết vãn bối muốn bỏ ra cái giá gì mới có thể đổi được hoàn chỉnh niệm thần quyết? Ngày khác trở lại, hôm nay ta là thanh ngưu hồn tại người, chỉ chuyên tâm tạo vải, không nói chuyện giao dịch, chờ đầu cơ giờ, trở lại đàm luận việc này. Nói xong, ông lão lại cúi đầu chuyển này bồn vải cái bệ. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 1027, Hạ Mã Uy Ninh Phàm mang theo Ô lão bát rời đi Nam Dược tự sau, tìm nơi gần nhất trạm dịch truyền tống trận, trực tiếp truyền tống đến Lưu Ly Thành thành Bắc một chỗ cực kỳ địa phương náo nhiệt nô lệ chợ. Lớn ti nhân bảo lưu nô lệ chế độ, đảm nhiệm nô lệ, thường thường đều là phạm tội người, có thể lấy trở tiến hành giao dịch. Thân phận đầy tớ, thậm chí so với ngoại tu càng thêm đê tiện, thấy có thêm lớn ti nhân đẳng cấp xâm nghiêm, đối với nơi đây nô lệ chợ hưng thịnh, Ninh Phàm cũng chẳng có bao nhiêu bất ngờ. Sở dĩ tới chỗ này, là bởi vì Đa Lan tìm kiếm chỗ đặt chân, chính là ở đây. Thông thường mà nói, đến đây Lưu Ly Thành tham gia vòng thứ hai người dự thi, phần lớn sẽ ở tại Lưu Ly Thành chuyên môn chuẩn bị khách quán. Đương nhiên, cũng có số ít người yêu thích độc lai độc vãng, tự mình ở Lưu Ly Thành thu xếp, nhưng cũng ở Lưu Ly Thành ngầm đồng ý bên trong. Đa Lan cũng không có lựa chọn ở Lưu Ly Thành khách quán đặt chân, mà là lựa chọn nơi đây. Trong đó duyên cớ, Ninh Phàm mơ hồ có thể đoán ra một ít. Hơn nửa cùng Đa Lan gặp phải phiền phức có quan hệ. Sở liệt tội nhân La Sư, bái kiến thiếu chủ. Không nghĩ tới thiếu chủ cũng tới Lưu Ly Thành, quan sát đoạt lăng vòng thứ hai. La Sư vốn tưởng rằng lấy thiếu chủ thân phận, sẽ trực tiếp tham gia vòng thứ ba, bất quá như vậy cũng được. Lưu Ly trong thành, đang có một chuyện cần thiếu chủ quyết đoán. Xin mời thiếu chủ vì bọn ta làm chủ, vì là sở liệt làm chủ. Là ở lại Lưu Ly Thành môn đồ nhóm xảy ra vấn đề rồi. Ninh Phàm khe khẽ thở dài, Đa Lan cái này sở liệt thánh nữ, nên phải thật là mệt. Thánh nữ chỗ tốt xa xút, thậm chí không cách nào ở Thánh Sơn tu hành, nhưng còn cần vì sở liệt một mạch các loại phiền phức bun ba, đổi làm là hắn, hơn nửa chỉ có thể cố mình, mà sẽ không cố những kia không quan hệ người. Nữ tử này trong xương, kỳ thực là có thiện tồn tại, cùng những kia Phật Đà trong miệng phổ độ chúng sinh không giống, loại này phát ra từ chân tâm thiện hạnh. Ngược lại càng thân cận hơn với Phật Pháp. Đáng tiếc này Lưu Ly Thành nước quá sâu, đủ để phất tay trấn áp ta lão quái có khối người. Thêm nữa ta ngoại tu thân phận lúng túng, ngược lại là Đa Lan thánh nữ thân phận dễ dàng hơn ở chỗ này giải quyết các loại phiền phức, so với ta đứng ra càng tốt hơn. Ninh Phàm nội tâm thầm nói. Cẩn thận từng ly từng tí một tùy tùng Ninh Phàm. Ô lão bát thấy Ninh Phàm càng cầm mình mang tới nô lệ chợ, nhất thời một cái giật mình. Này sát tinh nên không phải đối với hắn bỏ đi tâm tư, muốn bán đứng hắn đi. Điều này cũng chẳng trách, sát tinh hiếm thấy phát thứ lòng tốt, bất chấp nguy hiểm chạy đi cứu hắn. Hắn lại ở sau lưng của trách sát tinh không phải đây là hành động gì. Đây là vong ân phụ nghĩa hành vi, đây là cầm thú hành vi. Ô lão bát nội tâm không khỏi bay lên một chút tiểu tự trách. Cuộc đời lần đầu cảm thấy, có chút xin lỗi Ninh Phàm, có chút xấu hổ đương nhiên. càng nhiều chính là lo lắng, nếu như Ninh Phàm thật bán đứng hắn vậy hắn nhưng là thiệt thòi lớn rồi. Ninh Phàm là hắn vận xui chuyển ngoạt, theo Ninh Phàm mới có thể tu đến vận đen công pháp cực hạn, mới có thể chạm tới đại đạo cực hạn, hắn mới xá không được rời Ninh Phàm, đuổi theo theo một cái khác tố không quen biết chủ nhân. Hắn càng là nghe nói, bán được lưu ly thành nô lệ, kết cục thường thường không được chết tử tế, nữ nô có thể bị tùy ý điều động, lăng nhục, ban thưởng, cưỡng hiếp, nam nô tướng mạo tốt sẽ cùng nữ nô kết cục giống nhau, tướng mạo không tốt sẽ trực tiếp đưa đi lưu ly thành mặt tối huyết võ võ đài, chiến đấu đến chết, cung những kia quyền thế người tìm niềm vui. Ô lão bát sờ sờ mình mặt to, thầm nói mình cũng coi như anh tuấn tiêu sái, đưa đi huyết võ võ đài huyết chiến đến chết cũng là thôi, nếu là có bà lão kia nhóm coi trọng mình sắc đẹp, mua về nhà tùy ý trà đạp. V. Ninh Phàm hơi nhướng mày, thầm nghĩ này ô lão bát lại nháo cái gì yêu thiêu thân, hỏi, ngươi làm cái gì vậy? Nếu là muốn bằng này một quỷ miễn trừ trách phạt, là tuyệt đối không thể sự tình. Ngươi hôm nay hành vi, hơi quá rồi, lưu ly thành nước quá sâu, ngươi ở những nơi khác gây sự ta mặc kệ, chính là có phiền phức ngươi cũng có năng lực bãi bình, nhưng nơi đây không giống, tái xuất sự tình, ta cũng không nắm cứu ngươi lần thứ hai. Nghe một chút, này sát tinh ngữ khí tuy rằng lạnh, nhưng những câu đều ở quan tâm hắn, ở khuyên hắn không nên chọc sự tình, đang lo lắng hắn an toàn. Ô lão bát trong lòng không khỏi thì có chút mỹ, càng nghĩ càng thấy đến Ninh Phàm thường ngày lạnh lùng bên trong, kỳ thực đều có tình vị, là chân thực khó gặp một lần tốt chủ nhân. Hổ thẹn càng nhiều, cũng càng thêm không muốn rời đi Ninh Phàm. Đậu xanh mắt nhỏ xoay tròn xoay một cái, bày ra một bộ vô cùng đáng thương vẻ mặt khẩn cầu. Chủ nhân muốn trách phạt tiểu bát, tiểu bát không một câu oán hận, chỉ là có một chút. Hy vọng chủ nhân dù như thế nào, không muốn cầm tiểu bát cho rằng nô lệ bán cho những người khác. Tiểu bát sinh là chủ nhân người, chết là chủ nhân quỷ, trung tâm nhất quán, nhật nguyệt chứng giám, tuyệt không nguyện bán cho cái khác chủ nhân. Làm này lấy sắc thị người sự tình, tiểu bát không làm được à, lấy sắc thị người, bằng ngươi. Ninh Phàm ngẩn ra, sau đó có chút không nói gì mà nhìn ô lão bát. Phần này mặt mày, nếu thật sự thành nô lệ, quá nửa là không có cơ hội lấy sắc thị người, trực tiếp đưa đi huyết võ võ đài chịu chết. Huyết võ võ đài, nơi đó nước cũng rất sâu, dựa theo này biển Vu Ba Kiệt đưa ra tình báo. Bên trong tử hồ còn có vạn cổ tiên tôn chết trận quả, đương nhiên là rất lâu chuyện lúc trước huyết võ bài vị chiến cùng đoạt lăng vòng thứ hai tính chất không giống. Nam hải nước suối Ninh Phàm nhất định muốn lấy được, mà huyết võ võ đài tiên thiên mù hồn linh dược khen thưởng, nhưng là có thể cầm thì cầm, không thể nắm liền toàn thân trở ra. Dù sao đại ti tộc đất rộng của nhiều, những nơi khác đồng dạng có thể tìm tới tiên thiên mù hồn linh dược manh mối. Không đáng vì đó mạo hiểm. Thấy Ninh Phàm giống như đang suy tư điều gì, ô lão bát nội tâm một cái giật mình, chỉ nói Ninh Phàm coi là thật đang suy tư phát mại chuyện của hắn, nội tâm nhất thời có một ít sốt ruột. Một sốt ruột, càng không giống với ngày xưa, trực tiếp lớn tiếng quát đi ra. Sát tinh ngươi coi như muốn bán ta, cũng chờ ta trả lại ân tình của ngươi lại bán. Ta ô lão bát tuy rằng nhân phẩm không hợp, nhưng chưa bao giờ nợ người ân tình, ngươi cứu ta một lần. Ta là nhất định phải trả lại ngươi. Một ít không rõ chân tướng người đi đường, nhất thời hướng về cái phương hướng này chỉ trò trò. Chà chà sách, một cái tuấn tú tiểu sinh cùng một cái xấu xí ông lão yêu hận tình cừu sao. Loại này bên ngoài chiều ngang khá lớn long dương tiết mục, mặc dù là ở nam gió phá đựng lưu ly thành, cũng là rất hiếm thấy đến, thật là có thú. Những kia tiếng nghị luận tuy nói không lớn, nhưng lấy Ninh Phàm lộ tai lực, làm sao không nghe thấy. Nhất thời sắc mặt có chút khó coi. Này ô lão bát, cũng thật là sẽ cho hắn gây sự. Bất quá hàng này dĩ nhiên hiếm thấy nói rồi một hồi tiếng người, đúng là để Ninh Phàm đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Chưa bao giờ nợ người ân tình thật không cũng thật sự là ô lão bát tính cách. Nhớ năm đó lão ma bất ngờ cứu ô lão bát một lần, ô lão bát liền nhất định phải báo lại lão ma. Lấy hắn hố lớn cực kỳ tính cách, có thể làm được điểm này. Cũng thật là có ân tất trả lại, ngược lại cũng không tính trắng cứu người này. Yên tâm, ngươi ta chủ tớ một hồi, ta sẽ không phát mại ngươi, chỉ có điều trước ngươi vừa vặn mắng quá ta, bây giờ lại lớn tiếng như thế cùng ta quát lớn, thật sự không liên quan sao? Ninh Phàm khẽ mỉm cười, ô lão bát nhất thời có hàn khí xông thẳng trán, Mã chứng, một kích động quên sát tinh đáng sợ. Nếu như nói sát tinh trong sinh mệnh, có một ngày như vậy tỏa ra nhân tính, này nhất định là ngày hôm nay. Nhưng sát tinh những người khác sinh, tuyệt đối là không hề nhân tính có thể nói. Một lời không hợp liền muốn giết người. Hắn làm sao dám như thế cùng sát tinh nói chuyện. Chủ nhân, ta sai rồi, ta sai rồi liền muốn trừng phạt. Sau đó ta sẽ cho ngươi một ít trừng phạt. Hiện tại sao? Trước tiên cho ta đứng lên đến, im lặng, theo ta, không muốn tái dẫn lên gây rối. Nói xong, Ninh Phàm bay thẳng đến nô lệ chở một cái hướng khác đi đến. Ninh Phàm quay người lại, ô lão bát khóc tang, nhát gan sở phiền phức mặt lập tức biến thành hèn mọn khuôn mặt tươi cười, đứng lên đến vỗ vỗ đầu gối. Co sơ đuổi tới Ninh Phàm, nội tâm âm thầm đắc sắc. Đối mặt sát tinh tình cờ giả trang đảm quả nhiên có thể tranh thủ sát tinh lòng thông cảm. Hắn tuyệt không thừa nhận đối mặt mình Ninh Phàm là thật sự xuất phát từ nội tâm sợ sệt.